cấp trên quá quyến rũ. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Lâm Vãn Chiếu vẫn là chậm rãi buông tay ra, chầm chầm ngủ thiếp đi, dù tình không như chút được gánh nặng, xoay người nằm qua một bên nhìn lên trần nhà, nhắm mắt lại hít sâu. Lúc sau, ngay lúc nàng chuẩn bị đứng dậy, Lâm Vãn Chiếu lại đưa tay đến giữa eo nàng, hơi dùng sức nắm chặt, còn dùng đầu cọ sát sống lưng của nàng. Cảm giác mềm mại tô ngứa đột nhiên lan tràn ra, dù tình không chỉ cảm thấy mình sắp hít thở không thông. Dù tình không hai mắt nhắm lại, yết hầu khẽ nuốt một cái, nắm chặt cổ tay của nàng, muốn lấy tay của nàng kéo ra, lại nghe thấy Lâm Vãn Chiếu nhẹ nhàng hô một tiếng. Mẹ, dù tình không nghe vậy, lật người qua nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng hai hàng mi nhíu chặt, có giọt nước từ khóe mắt rơi xuống, lông mi bị thấm ướt, đính vào cùng một chỗ. Dù tình không sừng sốt một chút, vươn tay muốn giúp nàng lau nước mắt, thế nhưng lúc này, thân thể Lâm Vãn Chiếu lại phát khởi rung động, hít mũi một cái, bàn tay siết chặt quần áo trên người dụ tình không, gắt gao đem dụ tình không ôm lấy, cũng đem đầu chôn vào cổ của nàng mà nghẹn ngào. Người thật đúng là xấu lắm, mà lúc này, thân thể Lâm Vãn Chiếu lại chấn động một cái, đột nhiên liền tỉnh. Chẳng qua là trong mộng quá chân thực, khiến cho nàng mặc dù biết đây chẳng qua chỉ là mơ, lòng ngực vẫn là buồn bực đến không cách nào tự kềm chế. Sau một lát, Lâm Vãn Chiếu mới ý thức được hình như mình đang ôm lấy người nào đó, toàn thân liền cứng ngắc, chậm rãi mở hai mắt ra nhìn. Tình không, Lâm Vãn Chiếu ngẩn người. Dù tình không nghiêng đầu nhìn nàng, suy nghĩ trong chốc lát, mở miệng. Ta thấy ngươi ngủ quên ở bên ngoài, liền đem ngươi mang vào phòng, sau đó ngươi một mực siết chặt giữ lấy ta. Lâm Vãn Chiếu nghe xong, lại giật mình, sau đó lập tức buông tay ra, vuốt một cái tóc cau mày nói. Thật xin lỗi. Không có việc gì, dù tình không lắc đầu, giật người đứng dậy, nhìn xung quanh một vòng, từ trên tủ đầu giường tìm thấy hộp khăn giấy, rút ra một tờ đưa cho Lâm Vãn Chiếu. Ngón tay Lâm Vãn Chiếu hơi cưng, sau đó tiếp nhận khăn giấy, khẽ nói câu cảm ơn. Dù tình không suy nghĩ một hồi, liền hỏi, thấy ác mộng, Lâm Vãn Chiếu đem khăn giấy bóp trong lòng bàn tay, rũ mắt xuống lắc đầu. Tối hôm qua mấy giờ mới ngủ, dù tình không lại hỏi. Không biết, chỉ nhớ lần cuối cùng nhìn đồng hồ hình như là hơn 3 giờ sáng. Lâm Vãn Chiếu dùng khăn giấy bao lấy chóp mũi, thanh âm đã bình ổn không ít. Còn buồn ngủ sao, dù tình không quay đầu nhìn xem nàng. Lâm Vãn Chiếu đem đầu né qua một bên, lắc đầu. Dù tình không nhìn chăm chú vào tóc nàng, lần nữa lên tiếng. Có đói bụng không? Lâm Vãn Chiếu nghe vậy, gật gật đầu. Có chút, vậy ta đi nấu cơm. Dù tình không nói, hai tay chống xuống chuẩn bị đứng dậy. Nhưng mà lúc này, Lâm Vãn Chiếu lại đưa tay qua đến, nhẹ nhàng cầm cổ tay của nàng. Trời đã sáng hẳn, từng tia ánh sáng xuyên thấu qua màn cửa chiếu rọi vào trong phòng, tươi mát lại mông lung, đáy mắt Lâm Vãn Chiếu giống như là đựng sương sớm, mông lung lấp lánh, nhìn thấy mà thương. Lâm Tổng, dù tình không nhìn xuống cổ tay mình, đúng là gặp ác mộng, cảm giác có chút khó chịu, muốn ôm một cái. Lâm Vãn Chiếu thoạt nhìn thật điềm đạm đáng yêu. Dù tình không nhớ tới bộ dạng của nàng vừa rồi, cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng thở ra một hơi, đưa tay kéo Lâm Vãn Chiếu qua, đem nàng ôm vào trong ngực mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể của nàng mềm mại lại ấm áp, dù tình không đem nàng ôm vào trong ngực cũng không biết là xảy ra chuyện gì, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút khổ sở, lại cũng không biết an ủi ra sao. Nàng đối với Lâm Vãn Chiếu cũng không hiểu biết bao nhiêu. Sau một lát cầm Lâm Vãn Chiếu đặt ở trên vai dụ tình không, khe khẽ thở dài, sau đó lại ấm ấm nói. Ở trong ngực ngươi thật là thoải mái. Dụ tình không nghe vậy, hơi nghiêng đầu, cánh tay trở nên có chút cứng ngắc. Thật sao, ân, Lâm Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn vành tai của nàng. Ngươi, dụ tình không há hốc mồm, cuối cùng vẫn là đổi chủ đề. Muốn ăn cái gì? Lâm Vãn Chiếu suy nghĩ một chút, ta muốn ăn khoai tây cắt lát chiên giòn. Còn gì nữa không? Dụ tình không lại thấp giọng hỏi. Người nấu cái gì ta ăn cái đó. Lâm Vãn Chiếu nói khẽ. Được vậy ngươi trước ngủ thêm một lát đi, ta nấu xong lại tới kêu ngươi thức dậy. Dù tình không nói, vội vàng đem nàng buông ra, đứng lên. Ngươi thật tốt, Lâm Vãn Chiếu nhìn chăm chú vào nàng, hơi hơi nở nụ cười. Dù tình không sừng sốt một chút, sau đó có chút khó chịu nhìn qua chỗ khác. Ta vào phòng bếp đây, ngươi nhắm mắt lại, ngủ thêm một lát đi. Hảo a, Lâm Vãn Chiếu quay đầu đưa mắt nhìn nàng ra khỏi phòng, thở ra một hơi, một lần nữa nằm xuống, khóe môi phủ lên mỉm cười. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn là mất mặt thế mà lại khóc tình. Hơn nữa, còn là bị dụ tình không nhìn thấy hết. Đột nhiên nghĩ đến cái này, Lâm Vãn Chiếu liền không chịu được cả người dùng mình, sau đó đứng lên, lấy một cái gương trên đầu giường soi soi mặt mình. Mẹ nó, quá xấu. Lâm Vãn Chiếu đem cái gương nhỏ để lại trên đầu giường, cắn chặt môi đưa tay xoa xoa trán mình, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thật muốn trên thế gian này có một cây bút xóa, đem mấy chuyện xấu xí không tốt xóa đi à, đảo mắt đến hơn 1 giờ chiều, bởi vì Lâm Vãn Chiếu tối hôm qua lấy thuốc lật qua lật lại giày vò rất lâu, tăng thêm bị trật chân là thật, nghiêm trọng là giả, bên trong còn nêm thêm mấy loại gia vị, mang tên giả đáng thương, cho nên chân cũng không có gì đáng ngại, liền thuận Lý Thành Cương cùng Dụ Tình không hướng rạp chiếu phim IMAX đi xem phim điện ảnh A, Dụ Tình không mua 2 vé chiếu suất 2 giờ 30 chiều, thấy còn 30p nữa mới tới giờ chiếu phim, vì vậy liền cùng Lâm Vãn Chiếu dạo trung tâm thương mại để gợi yêu ta ít thời gian. Đi tới đi lui, hai người liền đi vào một shop bán hàng. Trong shop trưng bày nhiều loại đồ vật, cái gì cũng có bán, từ nón baby cho đến laptop, khung tranh, ảnh chụp đều có. Nhưng rất thần kỳ là, mặc dù nhiều loại đồ như thế, nhưng nhìn shop không hề cảm thấy tạp nham, còn rất độc đáo. Liền tại Dụ Tình không cầm lấy một cái laptop lật qua lật lại xem thì, bên cạnh có 2 nữ sinh đi tới. Nữ sinh A nói, Trần Hạo thổ lộ với ngươi sao? Nữ sinh B gật đầu. Đúng vậy A, thế nhưng rất phiền, lúc đầu chúng ta còn có thể làm bằng hữu, nhưng tự nhiên hắn lại như thế, ta đành phải tuyệt giao, dù sao ta không thích hắn, thì không nên để cho hắn có nhiều hy vọng không đáng A, nữ sinh A thở dài, cũng không có nói thêm cái gì, chẳng qua là cầm lên một cái mũ. Cái mũ này thật là dễ thương, rất thích hợp với ngươi, đội lên thử xem. Lâm Vãn Chiếu ở một bên nghe các nàng nói chuyện xong, trong lúc lơ đãng nhíu lại lông mày, quay đầu nhìn về phía Dụ Tình không, chỉ thấy giờ phút này Dụ Tình không đang chơi một món đồ trang trí hình bộ xương khô, đụng một cái, đầu lâu liền lắc, vừa ngốc vừa xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Vãn Chiếu nghĩ cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi một câu. Người với cô nương kia cũng giống nhau sao? Ân, Dụ Tình không buông xuống vật trang trí, lần theo ánh mắt Lâm Vãn Chiếu mà nhìn, cuối cùng ánh mắt dừng ở một cô bé đeo ba lô màu đen. Các nàng vừa mới đang bàn, nói là có một nam sinh hướng nàng tỏ tình, hình như trước đó là 2 người bạn bè với nhau, cho nên nàng quyết định tuyệt giao với người bạn này. Nếu như là bạn bè của ngươi hướng ngươi tỏ tình, mà ngươi đối với vị kia không có cảm giác, ngươi cũng sẽ làm như vậy sao? Lâm Vãn Chiếu vừa nói vừa cầm lấy một cái chén lên xem. Dụ Tình không suy nghĩ trong chốc lát gật đầu. Phải, quả nhiên là đáp án này, lông mày Lâm Vãn Chiếu không khỏi hất lên một chút, sau đó cười nói. Tuyệt tình như vậy à, cũng không phải là tuyệt tình gì. Dụ Tình không lấy bộ xương khô ra khỏi quầy hàng, nhìn xem giá cả. Chẳng qua là ta cảm thấy, nếu như đã không thích người ta, thì tốt nhất đừng cho người ta lưu lại hy vọng mới đúng, như thế sẽ không làm chậm trễ người khác, đúng không? Lý tính tới nói, thì đúng là như vậy mới tốt. Bất quá từ cảm tính tới nói, ngươi thật là tàn nhẫn khi quyết tâm cùng người ta đoạn tuyệt quan hệ như vậy, không phải sao? Dù sao nếu như đã từng là bạn bè, rốt cuộc cũng từng có kỷ niệm với nhau a. Lâm Vãn Chiếu nhìn bộ xương khô trong tay nàng, 2 tay ôm ngực. Coi như không nhẫn tâm bỏ được thì cũng phải quyết tuyệt. Dụ Tình không yên lặng nhìn xem nàng, nha, cho nên, nếu có một ngày ta lỡ như thích ngươi mất rồi, có phải hay không cũng sẽ bị như vậy a? Tiếp lấy, Lâm Vãn Chiếu lại nói một câu nửa đùa nửa thật. Lâm Vãn Chiếu nói ra lời này, mặc dù mặt ngoài bình tĩnh tự nhiên như lão cẩu, nhưng nội tâm đã sớm hoảng thành một đoàn. Dụ Tình không sừng sốt một chút, tay nắm chặt bộ xương khô, rũ mi ngưng mắt nhìn quầy hàng, nhíu mày lại. Lâm Vãn Chiếu trông thấy nàng như vậy thì cũng đã hiểu đại khái, trong nháy mắt cảm thấy có chút đắng chát, đồng thời cũng cảm thấy mình hỏi vấn đề này thật buồn cười, vì vậy mở miệng cười giỡn mà nói. Thế nào, bây giờ liền bắt đầu suy nghĩ nếu chuyện này thật sự phát sinh, thì phải nghĩ cách như thế nào từng bước xa lánh ta rồi. Dụ Tình không 2 tay để ở sau lưng, chậm rãi nắm chặt. Cho nên Lâm Tổng sẽ thích ta sao? Dụ Tình không bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía nàng. Câu hỏi này giống như một cây kim đâm vào sâu trong nội tâm Lâm Vãn Chiếu, để nàng bỗng nhiên cảm thấy toàn thân đều tê dại, trong đầu như có trống đánh đến kịch liệt. Ân, Dụ Tình không lại nghiêng đầu. Nhưng sau đó, Lâm Vãn Chiếu lập tức liền nhanh chóng ổn định lại tâm thần, dắt lấy một nụ cười, lấy tiến làm lùi, xích lại gần Dụ Tình không, từ khoảng cách gần mà nhìn chăm chú vào nàng, đưa tay câu cấy cái cằm của Dụ Tình không. Kia, vị tiểu thư này, ngươi sợ bị ta thích sao? Hơi thở như hoa ngào ngạt thơm ngát lại khuếch tán qua đến, trong phút chốc Dụ Tình không dương mi nhìn thẳng 2 mắt của nàng, lại hạ mi nhìn chăm chú vào đôi môi phấn nộn, vành môi hơi nhếch lên, trái tim lại thình lình đập nhanh một nhịp. Lúc này, bên cạnh chợt có người đi tới đụng phải Dụ Tình không một chút, khiến cho Dụ Tình không lảo đảo ngã vào Lâm Vãn Chiếu. Cả người Lâm Vãn Chiếu dán chặt vào ngực của nàng, chỉ cảm thấy nhiệt độ cao dị thường, sau đó lại chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm nhu tựa như nước. Tình không, tim của ngươi, sao lại đập nhanh như vậy? Cách chương.